Lúc ấy, Đức Thế Tôn ngợi khen chư tỳ kheo rằng: lành thay, các ông thật khéo tu tập phép quán tưởng vô ngã. Liền đó, chư tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, chúng con không chỉ tu phép quán tưởng vô ngã, mà còn tu tập các phép quán tưởng khác nữa, kể đủ ra là các phép quán tưởng khổ, vô thường và vô ngã. Thế Tôn, ví như người say rượu, tâm trí mờ ám, thấy các cảnh núi sông, vách đá, cỏ cây, cung điện, nhà cửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú đều quay cuồng. Thế Tôn, những ai không tu tập các phép quán tưởng khổ, vô thường, vô ngã thì chẳng đáng gọi là bậc thánh. Những người ấy thường buông thả, biến nhát, trôi lăn trong sanh tử. Thế Tôn, bởi nhân duyên ấy, chúng con phải khéo tu tập những phép quán tưởng như vậy. Lúc ấy, Phật dạy chư tỳ kheo rằng: Các ông hãy nghe cho kỹ, các ông vừa đưa ra thí dụ về người say rượu, ấy cũng là chỉ hiểu được văn tự mà chưa thấu đạt nghĩa lý. Thế nào là nghĩa lý? Như người say kia nhìn lên thấy mặt trời, mặt trăng, thật không quay cuồng mà tưởng như quay cuồng. Chúng sanh cũng thấy, do các phiền não, vô minh che lấp, nên sanh tâm điên đảo, ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, tịnh cho là bất tịnh, lạc cho là khổ. Đó là do phiền não che lấp, tuy sanh ra những tư tưởng ấy, nhưng chẳng thấu đạt nghĩa lý của chúng. Cũng như người say rượu kia, đối với vật không quay cuồng mà tưởng là quay cuồng. Ngã là nghĩa Phật, thường là nghĩa pháp thân, lạc là nghĩa niết bàn, tịnh là nghĩa pháp. Này chư tỳ kheo, sao lại nói rằng người có ngã tưởng là kiêu mạn cống cao, trôi lăn mãi trong sanh tử? Như các ông nói rằng, chúng con cũng tu tập các phép quán tưởng vô thường, khổ, vô ngã. Ba phép tu ấy chẳng có nghĩa thật. Nay ta sẽ thuyết dạy ba phép vượt trội thù thắng hơn. Khổ cho là vui, vui cho là khổ, đó là pháp điên đảo. Vô thường cho là thường, thường cho là vô thường, đó là pháp điên đảo. Vô ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, đó là pháp điên đảo. Bất tịnh cho là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, đó là pháp điên đảo. Người nào có bốn pháp điên đảo như vậy là không biết tu tập các pháp một cách chân chánh. Này chư tỳ kheo, ở trong pháp khổ mà tưởng là vui, ở trong vô thường mà tưởng là thường, ở trong vô ngã mà tưởng là hữu ngã, ở trong bất tịnh mà tưởng là tịnh. Thế gian cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Suốt thế gian cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Pháp thế gian chỉ là văn tự mà không có nghĩa chân thật. Pháp suốt thế gian có cả văn tự và nghĩa chân thật. Vì sao vậy? Vì thế gian có bốn điên đảo, cho nên chẳng biết được nghĩa chân thật. Vì sao như thế? Vì có tư tưởng điên đảo, tâm ý điên đảo, thấy biết điên đảo. Bởi có ba sự điên đảo này, nên người thế gian ở chỗ vui mà cho là khổ, ở chỗ thường mà cho là vô thường, ở chỗ hữu ngã mà cho là vô ngã, ở chỗ tịnh mà cho là bất tịnh, đó gọi là điên đảo. Vì điên đảo nên người thế gian biết văn tự mà không biết nghĩa chân thật. Thế nào là nghĩa chân thật? Vô ngã là sanh tử, ngã tức là Như Lai, vô thường là hàng thanh văn và duyên giác, thường tức là pháp thân Như Lai, khổ là tất cả ngoại đạo, lạc tức là niết bàn, bất tịnh là pháp hữu di, tịnh tức là chánh pháp của chư Phật Bồ Tát, đó gọi là không điên đảo. Vì không điên đảo nên biết được cả văn tự và nghĩa chân thật. Nếu muốn lìa xa bốn pháp điên đảo, cần phải biết rõ nghĩa chân thật thường, lạc, ngã, tịnh như vậy. Bây giờ các vị tỳ kheo bạch Phật rằng: Thế Tôn, theo như Phật vừa dạy lìa khỏi bốn pháp điên đảo, thì biết rõ nghĩa chân thật, thường, lạc, ngã, tịnh. Nay Như Lai vĩnh viễn dứt trừ bốn pháp điên đảo, ắt đã biết rõ thường, lạc, ngã, tịnh. Vậy tại sao không trụ thế trọn một kiếp hoặc nửa kiếp để dạy dỗ, dẫn dắt chúng con, khiến chúng con lìa khỏi bốn pháp điên đảo, lại đành bỏ rơi chúng con mà nhập Niết Bàn? Dĩ như Đức Như Lai thương tưởng ở lại mà dạy dỗ, chúng con sẽ hết lòng lãnh thọ và tu tập. Bằng như Đức Như Lai nhập Niết Bàn, chúng con làm sao có thể cùng tồn tại với thân độc hại này mà tu hạnh trong sạch? Chúng con cũng sẽ theo Phật Thế Tôn mà vào Niết Bàn. Lúc ấy, Phật dạy chư tỳ kheo rằng: Các ông chẳng nên nói như vậy. Chánh pháp vô thượng của ta đã phó chúc cho Maha Ca Diếp. Ca Diếp sẽ làm bậc đại y chỉ cho các ông. Cũng như Đức Như Lai là chỗ nương theo của tất cả chúng sanh, Maha Ca Diếp cũng vậy, sẽ là chỗ nương theo cho tất cả các ông. Ví như vị đại vương kia thống lãnh nhiều xứ, mỗi khi đi tuần du bên ngoài, liền đem việc nước mà giao phó cho vị đại thần. Như Lai cũng thế, đem chánh pháp mà phó chúc cho Maha Ca Diếp. Các ông nên biết rằng, trước đây các ông tu tập những phép quán tưởng vô thường và khổ là những pháp không chân thật. Ví như vào mùa xuân, có nhiều người đến một cái ao lớn thả thuyền rong chơi, làm rớt một hạt bảo châu lưu ly chìm xuống nước sâu. Liền đó, mọi người đều lặn xuống đáy nước để tìm bảo châu. Họ đua nhau hốt lấy những gạch, đá, cỏ, cây, cát, sỏi. Ai nấy đều cho rằng mình đã được hạt châu lưu ly, mừng rỡ mà nổi lên khỏi mặt nước, mới biết là không phải. Lúc đó, hạt châu vẫn còn ở dưới nước. Do tính chất của hạt châu nên nước cả vùng ấy được lắng trong. Bây giờ, mọi người nhìn xuống đáy nước đều thấy hạt bảo châu, cũng như người ta ngẩng lên hư không nhìn thấy mặt trăng vậy. Ngay lúc đó, trong đám đông ấy có một người có trí, dùng sức phương tiện, từ từ lặn xuống nước và nhặt được hạt châu. Này chư tỳ kheo, chớ nên tu tập những phép quán tưởng vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh theo cách như vậy mà cho là nghĩa chân thật, khác nào những người kia hốt lấy gạch, đá, cỏ, cây, cát, sỏi mà cho là bảo châu. Các ông nên khéo học phương tiện, bất kỳ lúc nào và ở đâu cũng thường tu những pháp quán tưởng thường, lạc, ngã, tịnh. Lại nên biết rằng bốn phép quán tưởng vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà các ông đã tu tập trước kia đều là điên đảo cả. Muốn tu các pháp quán tưởng cho đúng lẽ chân thật, phải như người có trí kia, biết dùng phép khéo léo để lấy hạt bảo châu ra khỏi nước. Ấy là các pháp quán tưởng thường, lạc, ngã, tịnh. Lúc ấy chư tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, trước đây Phật có dạy các pháp đều là vô ngã, các ông nên tu học lẽ ấy. Tu học như vậy rồi thì lìa được tư tưởng chấp ngã. Khi lìa khỏi tư tưởng chấp ngã, ắt lìa khỏi kiêu mạn. Lìa khỏi kiêu mạn liền được nhập Niết Bàn. Vậy nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy: Lành thay, lành thay, nay các ông khéo hỏi nghĩa ấy, đó là tự mình dứt nghi. Ví như một vị vua kia ngu si kém trí. Vua có một người thầy thuốc tánh tình ngoan cố, ngu dại, nhưng vua chẳng biết phân biệt, ban cấp bổng lộc cho ông ta một cách rộng rãi. Thầy thuốc ấy liệu trị các bệnh chỉ dùng duy nhất một món sữa làm thuốc mà thôi, là chẳng biết nguyên nhân gây bệnh. Tuy biết dùng sữa làm thuốc nhưng lại chẳng biết cách dùng, nên cho dù là trúng gió, cảm lạnh hay nóng sốt, đối với hết thảy các bệnh đều bảo uống sữa. Nhưng ông vua ấy không phân biệt được là người thầy thuốc kia có hiểu được chỗ lành, dữ, tốt, xấu của sữa hay không. Lại có một thầy thuốc sáng suốt từ phương xa đến. Vị này hiểu rành tám môn y thuật, khéo liệu trị các bệnh, thông thạo các phương thuốc. Bấy giờ người thầy thuốc của vua chẳng những không chịu học hỏi, lại sanh lòng cao ngạo, khinh dễ. Người thầy thuốc sáng suốt kia liền mặc y phục chỉnh tề, đến xin thỉnh ông ấy làm thầy, để học những phương pháp sâu kín trong nghề thuốc, thưa rằng: "Nay tôi nhận ông làm thầy, xin vì tôi mà giảng dạy." Người thầy thuốc của vua đáp rằng: "Như ông chịu hầu hạ ta trong 48 năm, ta sẽ dạy nghề thuốc cho ông." Liền đó, người thầy thuốc kia nhận lời và thưa rằng: "Tôi sẽ làm như vậy, tùy theo sức mình, tôi sẽ làm người hầu hạ để thầy sai khiến." Thế rồi, người thầy thuốc của vua liền đưa người thầy thuốc mới này vào bái kiến đức vua. Lúc ấy, vị thầy thuốc giỏi liền đem mọi phương pháp trị bệnh và đủ các tài nghề khéo léo mà giảng giải cho vua nghe. Ông nói: "Đại vương nên biết, phải khéo phân biệt. Những phương pháp như thế này nên dùng để trị nước. Những phương pháp như thế này nên dùng để trị bệnh." Bấy giờ, vua nghe qua rồi mới biết rằng người thầy thuốc của mình là một kẻ khờ khạo, vô trí, liền đuổi ông ta ra khỏi nước. Sau đó, vua lại càng thêm cung kính vị thầy thuốc giỏi. Nhân khi ấy, vị này nghĩ rằng đây chính là lúc có thể bảo vua nghe theo. Bèn tâu vua rằng: "Như đại vương thật có lòng thương tưởng, xin cho tôi cầu xin một điều." Vua đáp: "Từ cánh tay mặt của trẫm đây cho đến các bộ phận khác trong thân thể, tùy ý khanh muốn những gì, trẫm đều thuận cho." Vị thầy thuốc giỏi liền tâu rằng: "Tuy đại vương hứa cho tôi mọi bộ phận trong thân thể, nhưng tôi đâu dám cầu xin thái quá như vậy. Nay chỉ xin vua ra lệnh này: từ nay về sau, khắp trong nước chẳng ai được dùng sữa làm thuốc theo như lời dạy của người thầy thuốc cũ." "Vì sao vậy?" "Món thuốc ấy độc hại, gây nhiều thương tổn, nếu ai còn dùng sẽ bị chém đầu. Trừ bỏ được món thuốc sữa ấy thì chẳng còn ai phải chết oan uổng, mọi người thường được an vui. Vì vậy nên tôi thỉnh cầu điều ấy." Vua liền đáp rằng: "Việc khanh thỉnh cầu đó ta chấp thuận ngay, chẳng cần phải bàn nữa." Vua bèn truyền lệnh đi khắp nơi rằng: "Khắp trong nước những ai có bệnh đều không được dùng sữa làm thuốc, nếu ai dùng sẽ bị chém đầu." Bấy giờ vị thầy thuốc giỏi dùng đủ các vị như cay, đắng, mặn, ngọt, chua mà bào chế thành nhiều loại thuốc dùng trị các chứng bệnh, bệnh nào cũng được khỏi cả. Chẳng bao lâu sau, nhà vua lại mắc bệnh, liền triệu ông vào hỏi rằng: "Nay trẫm có bệnh nặng, khốn khổ muốn chết, vậy nên trị cách nào?" Vị thầy thuốc giỏi xem bệnh cho vua xong, thấy nên dùng sữa làm thuốc, bèn tâu rằng: "Như bệnh của vua đây cần phải uống sữa. Trước đây tôi bảo dứt hẳn món sữa làm thuốc, thật là lời nói dối. Nay nếu vua uống sữa vào, có thể trừ được bệnh. Vua đang bị nóng nhiệt, đúng là phải uống sữa vậy." Lúc ấy vua nói rằng: "Nay khanh điên rồi hay sao, lại cho là uống sữa có thể trừ được bệnh nóng? Trước kia khanh nói là sữa độc, nay sao lại bảo ta uống? Khanh muốn khinh thường trẫm đó sao? Món thuốc mà thầy thuốc trước đây khen, khanh bảo là độc, bảo ta ra lệnh cấm, nay khanh lại nói rằng tốt có thể trừ bệnh. Như lời khanh nói thì thầy thuốc trước đây của ta ắt là giỏi hơn khanh vậy." Bấy giờ vị thầy thuốc giỏi tâu vua rằng: "Nay đại vương không nên nói vậy. Ví như loài mối ăn cây, có khi thành hình chữ viết, nhưng những con mối ấy chẳng biết đó là chữ hay không phải là chữ. Người có trí thấy vậy chẳng hề nói rằng con mối biết chữ, và cũng chẳng lấy làm lạ lùng kinh sợ. Đại vương nên biết, người thầy thuốc trước cũng như vậy đó, chẳng biết phân biệt các bệnh, tất cả đều cho uống sữa làm thuốc, cũng như những con mối ăn cây, ngẫu nhiên mà thành hình chữ viết. Ông ấy thật ra chẳng hiểu được những chỗ tốt xấu, lành dữ của món sữa làm thuốc." Lúc ấy vua liền hỏi: "Thế nào là chẳng hiểu?" Vị thầy thuốc giỏi đáp: "Món sữa thuốc ấy là thứ độc hại, mà cũng là chất cam lộ. Sữa như thế nào gọi là cam lộ? Như con bò cái chẳng ăn hèm rượu, các loại cỏ trơn nhớt cám, và con bò con thì hiền hòa. Khi người chăn bò dắt đi ăn, không chọn những vùng cao, cũng không đưa xuống những nơi ẩm thấp. Khiêng cho bò uống nước, liền dắt đến dòng nước trong, chẳng cho bò chạy nhanh, chẳng cho ở chung bầy với bò đực, giữ cho bò con bú sữa mẹ điều độ, đi đứng đều đúng chỗ đúng nơi. Được như vậy thì sữa bò ấy có thể trừ các bệnh. Đó gọi là món thuốc cam lộ linh diệu. Ngoài thứ sữa ấy ra, các thứ sữa khác đều là độc hại. Lúc ấy vua nghe xong mấy lời ấy liền khen rằng: lành thay, lành thay, từ nay trẫm mới biết được những lẽ tốt xấu lành dữ của món sữa thuốc. Vua liền uống sữa và được khỏi bệnh. Sau đó vua truyền lệnh rằng: từ nay trở đi, khắp trong nước đều phải dùng món sữa làm thuốc. Nghe lệnh truyền ấy, người trong nước đều lấy làm tức giận, bảo nhau rằng: đại vương nay hẳn đã bị quỷ ám hay điên cuồng rồi, nên mới dối gạt chúng ta, bảo chúng ta phải uống sữa trở lại. Tất cả nhân dân đều ôm lòng giận tức, kéo nhau đến chỗ cung vua. Vua liền bảo rằng: các người chẳng nên sanh lòng tức giận với ta. Đối với loại sữa dùng làm thuốc, dù uống hay không uống đều theo lời thầy thuốc, chẳng phải lỗi nơi ta. Rồi vua đem lời thầy thuốc đã nói trước đây mà giải thích với tất cả mọi người. Lúc ấy vua và nhân dân đều lấy làm vui mừng phấn chấn, càng thêm cung kính cúng dường vị thầy thuốc ấy. Tất cả những người bệnh được uống món sữa thuốc đều khỏi bệnh. Này chư tỳ kheo, nên biết rằng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn cũng như vậy đó. Ngài là bậc đại y dương xuất hiện ở thế gian, hàng phục tất cả những tà y ngoại đạo, ở giữa các vị vua và dân chúng tự xưng rằng: ta là bậc y dương, vì muốn hàng phục ngoại đạo, nên ta lại nói rằng không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, sự nuôi dưỡng, sự thấy biết, kẻ tạo tác, người nhận chịu. Này chư tỳ kheo, nên biết rằng kẻ ngoại đạo nói có ngã cũng chỉ giống như con mối ăn cây, ngẫu nhiên mà thành hình chữ viết. Vì vậy Đức Như Lai ở trong Pháp Phật mà thuyết dạy là vô ngã. Vì điều phục chúng sanh, vì biết lúc thích hợp, nên nói pháp vô ngã là như vậy. Khi đủ nhân duyên lại thuyết pháp hữu ngã. Như vị lương y kia biết rành tính chất của sữa, cũng là thuốc mà cũng không phải là thuốc, không giống như chỗ những kẻ phàm phu suy lường cái ngã mà ta thuyết dạy. Kẻ phàm phu ngu si chấp lấy cái ngã của riêng mình, hoặc nói là nó lớn như ngón tay cái, hoặc nhỏ bằng hạt cải, hoặc như hạt bụi rất nhỏ. Đức Như Lai thuyết cái ngã chân thật chẳng phải như vậy. Cho nên Phật dạy rằng các pháp là vô ngã, nhưng thật chẳng phải vô ngã. Thế nào là thật? Nếu như có pháp là chân thật, là thường tồn, là chủ tể, là chỗ nương theo, bản tánh không thay đổi, đó gọi là ngã. Ví như vị lương y đại tài kia hiểu rành về món thuốc sữa, Như Lai cũng thế, vì chúng sanh mà thuyết dạy rằng ở trong các pháp đúng thật là có ngã. Nay bốn chúng các ông nên tu tập pháp này theo đúng như vậy. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 2. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.